Đời kỹ nữ, chương 27, chương 15 part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hasumono sung sướng, cô ta cười như mọi người khác, và khi cô ta sắp làm cho người khác đau khổ, cô ta lại càng sung sướng hơn bao giờ hết, cho nên cô ta đã cười rất rạng rỡ khi nói: "Ôi trời. Cuộc hội ngộ mới tình cờ làm sao? Gặp người tập sự, thật tôi không nên nói hết chuyện này, vì nói ra chắc sẽ làm con người khốn khổ này bối rối. Tôi mong mềm ha cáo từ, đưa tôi ra ngoài, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt âu lo. Chắc cô ấy nghĩ để Hasumono ở lại đây với các ông kia mà ra đi tức là bỏ ngôi nhà đang cháy mà chạy, cho nên chúng tôi ở lại để tìm cách làm giảm bớt thiệt hại. Thật vậy, tôi nghĩ không có gì khó khăn hơn công việc của người gây xa mới vào nghề tập sự gây xa. Hasumono nói cô có nghĩ thế không, Bí Ngô? Bấy giờ Bí Ngô đã tập sự được 6 tháng, tôi nhìn cô ta cố gây thiện cảm, nhưng cô ta nhìn vào mặt bàn, hai tay để trên lòng. Tôi đã biết tính cô ta, khi thấy chóp mũi cô ta nhăn lại là tôi hiểu cô ta đang buồn. Dạ phải, thưa bà, cô ta đáp, đây là thời gian khó khăn nhất đời. Hasumono nói tiếp, tôi còn nhớ tôi gặp nhiều chuyện khó khăn hết sức. Cô mới vào nghề à, tên cô là gì? May thay tôi khỏi phải trả lời vì Memha đã lên tiếng. Chị nói thời gian mới vào nghề của chị khó khăn là đúng, chị Hasumono à, tuy nhiên chị là người vụng về nhất. Tôi muốn nghe phần cuối câu chuyện, một ông nói, và để làm cho cô mới vào nghề này bối rối à, Hasumono nói. Nếu ông hứa khi ông nghe hết chuyện này, ông không nghĩ đến cô gái tội nghiệp kia, tôi sẽ kể cho ông nghe. Ông phải cam đoan ông sẽ hình dung ra cô gái khác mới được. Ngón đòn độc ác quỷ quyệt của Hasumono rất tài tình. Đàn ông không thể hình dung được câu chuyện xảy ra cho tôi hồi nãy, nhưng bây giờ chắc thế nào họ cũng hình dung ra được. Để xem nào, tôi nói đến đâu rồi, Hasumono tiếp tục. Ồ, phải rồi, tôi nói đến cô mới vào nghề này. Tôi không nhớ tên cô ta nhưng tôi có thể cho cô ta một cái tên để quý vị khỏi lẫn lộn cô ta với cô gái tội nghiệp này. Này, cô mới vào nghề, cô tên gì? Thưa bà, Sayuri, tôi đáp, mặt tôi nóng phừng phừng vì căng thẳng, đến nỗi nếu đồ mỹ phẩm trên mặt tôi tan ra chảy thành giọt xuống áo chắc tôi cũng không ngạc nhiên. Sayuri, tên đẹp quá, nhưng tên này không hợp với cô. Thôi được, chúng ta gọi cô mới vào nghề trong chuyện là Mayuri. Chuyện như thế này, một hôm tôi đi trên đại lộ Shizuo với Mayuri, trên đường đi đến nhà chị cả của cô ta. Bỗng có cơn gió thật mạnh nổi lên, loại gió làm cho cửa sổ rung loảng xoảng, và cô Mayuri tội nghiệp chưa có kinh nghiệm trong việc mặc kimono. Cô ta nhẹ như chiếc lá và hai ống tay áo rộng đồ sộ như hai cánh buồm. Khi chúng tôi qua đường, bỗng cô ta biến mất, tôi nghe phía sau có tiếng nho nhỏ thốt lên như là a a nhưng rất yếu ớt. Đến đây, Hasumono quay qua nhìn tôi. Giọng tôi không được lớn, cô hãy nói cho tôi nghe tiếng a a đi nào, trời, tôi biết làm gì hơn. Tôi cố sức nói, không, không, nói hơn thế nữa. Nhưng mà thôi, khỏi cần, Hasumono quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh thì thào, cô ta không sáng dạ, phải không? Cô ta lắc đầu rồi nói tiếp, khi tôi quay lui, cô Mayuri tội nghiệp bị gió thổi bay lui phía sau tôi độ một khu phố, hai tay hai chân múa may như con bọ nằm ngửa, múa cẳng lên không? Tôi cười muốn bể bụng, nhưng thình lình cô ta chạy ra khỏi lề đường, đi vào một ngã tư đông đúc vừa khi một chiếc xe hơi phóng tới. Nhờ trời, cô ta bị gió thổi bay lên nắp đậy máy xe. Hai chân chồng ngược lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và không biết quý vị có tưởng tượng được cảnh này không, gió thổi tốc áo kimono cô ta lên. Và thôi, tôi khỏi cần kể cho quý vị biết chuyện gì đã xảy ra. Cô phải kể ra mới được, một ông lên tiếng nói. Ông không có óc tưởng tượng à, cô ta đáp, gió thổi lật ngược áo của cô ta lên khỏi hông. Cô ta không muốn người ta nhìn thấy phần thân thể lõa lồ, cho nên để giữ gìn sự đoan chính của mình, cô ta quay người, giang hai chân ra, và phần kín đáo áp vào kính chắn gió trước mặt anh tài xế. Đám đàn ông bây giờ rất háo hức, kể cả ông giám đốc, ông ta gõ cái tách rượu trên bàn như súng máy. Đúng, thưa ông giám đốc, Hasumono nói cô gái chỉ là người mới vào nghề. Tưởng như anh tài xế không thấy gì hết. Tôi muốn nói quý vị có thể tưởng tượng ra phần kín của cô gái đang ngồi ở bên kia bàn không, dĩ nhiên cô ta nói đến tôi, có lẽ cô ta không khác gì một em bé. Con gái nhiều lúc mới có 11 tuổi đã có lông rồi. Một ông nói, cô mấy tuổi rồi bé Sayuri, Hasumono hỏi. 14 tuổi thưa bà, tôi đáp, giữ thái độ rất lễ phép nhưng đã gần tròn 14. Các ông có vẻ rất thích chuyện này và nụ cười của Hasumono trở nên gay gắt. 14 à, hoàn hảo biết bao. Và dĩ nhiên là cô không có lông. Ồ có chứ, có rất nhiều, tôi đưa tay vỗ lên mái tóc trên đầu. Tôi nghĩ làm thế là một hành động khôn ngoan, nhưng xem ra không phải thế. Các ông cười to hơn cả khi họ cười vì nghe câu chuyện của Hasumono. Hasumono cũng cười, tôi nghĩ vì cô ta không muốn tỏ ra chuyện cười đùa này nhắm vào cô ta. Chấm, khi mọi người hết cười, tôi và Memha ra về. Chúng tôi không cần phải đóng cửa vì khi đó chúng tôi cũng nghe Hasumono cáo từ ra về. Cô ta và Bí Ngô đi theo chúng tôi xuống cầu thang. Này chị Memha, Hasumono nói. Chuyện quá vui, tôi nghĩ tại sao chúng ta không cùng nhau giải trí thường xuyên nhỉ? Phải, chuyện thật vui, Memha đáp, tôi cũng thích cảnh cùng nhau ta vui chơi sau này. Nói xong Memha nhìn tôi với ánh mắt rất thoải mái. Cô ấy vui thích khi nghĩ đến cảnh Hasumono bị làm cho đau khổ. Tối đó, sau khi tắm rửa lau chùi hóa trang xong, tôi ra đứng ở hành lang trước để trả lời các câu hỏi của bà dì về công việc trong ngày. Thì Hasumono từ ngoài đường đi vào, cô ta đến đứng trước mặt tôi. Thường khi cô ta không về sớm như thế, nhưng khi tôi thấy mặt cô ta hầm hầm là tôi biết ngay cô ta về để đụng độ với tôi. Thậm chí cô ta không thèm cười nụ cười nham hiểm nữa, mà hai môi mím lại trông rất dữ dằn. Cô ta đứng trước mặt tôi một lát rồi giang tay đánh vào mặt tôi. Trước khi cô ta giang tay đánh vào mặt tôi chỉ thấy hai hàm răng cô ta nghiến vào nhau như chuỗi ngọc. Tôi quá kinh ngạc không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng tôi nhớ là bà dì và Hasumono cãi nhau, vì câu sau cùng tôi nghe Hasumono nói là nếu con này còn làm mất mặt tôi trước mặt mọi người nữa, tôi sẽ đánh vào má bên kia của nó. Tôi làm mất mặt chị như thế nào đâu, tôi hỏi cô ta. Chấm, mày quá hiểu điều tao muốn nói rồi, khi tao nói tao không biết mày có lông chưa thì mày đã làm cho tao trông như đồ điên. Tao mang ơn mày một việc bé Chiyo à, tao hứa tao sẽ trả ai trong một ngày gần đây thôi. Hình như Hasumono đã bớt giận khi đánh được tôi cho nên cô ta bỏ ra khỏi nhà, Bí Ngô đang đợi cô ta ở ngoài đường để cúi chào cô ta. Chấm, chiều hôm sau tôi kể lại chuyện này cho Memha nghe, nhưng cô ấy không quan tâm đến. Có gì khó khăn đâu, Memha nói. Nhờ trời Hasumono không để lại dấu gì trên mặt cô là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tin là cô ấy sẽ rất đau đớn khi nghe cô nói, phải không? Em chỉ sợ những chuyện sẽ xảy ra sau này mà thôi. Đừng lo, nếu gặp cô ấy chúng ta sẽ bỏ ra về. Chắc bà chủ sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng ta mới vào tiệc mà đã về liền, nhưng làm thế tốt hơn là tạo cho Hasumono có lợi để làm nhục cô. Vả lại, nếu chúng ta đụng phải cô ta, đấy cũng là điều may mắn. Thật không, chị Memha, em không hiểu tại sao đụng phải cô ta lại là điều may mắn. Nếu Hasumono buộc chúng ta phải rời vài phòng trà, thì chúng ta sẽ ghé vào các tiệc vui khác. Cô sẽ được mọi người ở dần biết đến nhanh chóng hơn. Lời khuyên của Memha làm cho tôi yên tâm. Thật vậy, sau đó mỗi khi chúng tôi đi đâu ở dần, tôi hy vọng sau một đêm dài vui chơi giải trí tôi sẽ được hân hoan sung sướng khi lau chùi mỹ phẩm trên mặt đi. Nơi ghé vào đầu tiên của tôi là hai buổi tiệc mừng một diễn viên điện ảnh trẻ, anh ta có vẻ chưa quá 18 tuổi mà trên đầu không còn một sợi tóc, thậm chí không có cả lông mi, lông mày. Anh ta tiếp tục nổi tiếng trong vài năm sau nữa, nhưng nổi tiếng chỉ vì cách chọn con đường chết. Anh ta tự sát bằng gươm sau khi giết một cô hầu bàn ở Tokyo. Nhưng dù sao tôi cũng thấy anh ta rất lạ lùng, cho đến khi tôi thấy anh ta cứ nhìn tôi mãi, tôi đã sống rất cô đơn trong nhà kỹ nữ, cho nên thấy anh ta chú ý đến mình tôi rất sung sướng. Chúng tôi ngồi với nhau hơn một giờ và không thấy Hasumono xuất hiện. Tôi hy vọng sự mơ ước thành công của tôi sẽ thành hiện thực. Tiếp theo chúng tôi ghé vào một buổi tiệc do ông viện trưởng viện đại học Kyoto tổ chức. Memha đến nói chuyện với một người đàn ông đã lâu cô không gặp, để tôi lại một mình. Còn một chỗ duy nhất nơi bàn tôi phải ngồi là cạnh một ông già mặc sơ mi trắng dơ giấy, có lẽ ông ta khát cúa vì ông ta uống bia liên tục, ngoại trừ khi ông ta ở. Tôi quỳ bên cạnh ông ta và định tự giới thiệu thì cửa bật mở. Tôi đoán chị Hầu vào, nhưng té ra là Hasumono và Bí Ngô đang quỳ ngoài cửa. Ôi trời ơi, tôi nghe Memha nói chuyện với người đàn ông mà cô ấy đang tiếp đồng hồ của ông đúng không? Rất đúng, ông ta đáp, chiều nào tôi cũng so với đồng hồ ngoài ga xe lửa. Chắc tôi và Sayuri phải chịu thất lễ. Xin cáo biệt thôi, chúng tôi đã trễ hẹn ở chỗ khác cách đây nửa giờ rồi. Nói xong chúng tôi đứng lên bước ra khỏi phòng ngay sau khi Hasumono và Bí Ngô vào. Khi chúng tôi rời khỏi phòng, Memha kéo tôi vào một phòng trống. Trong căn phòng lờ mờ tối, tôi không thấy rõ nét mặt cô ấy, ngoài khuôn mặt trái xoan xinh đẹp và cái vương miện rực rỡ đội trên đầu. Nếu tôi không thấy rõ cô ấy thì cô ấy cũng không thấy rõ nét mặt của tôi, mặt tôi khi ấy thụng xuống bởi chán nản và thất vọng, vì tôi cảm thấy lo sợ không bao giờ thoát khỏi tay Hasumono. Sáng nay cô đã nói gì với con mụ quái đàn ấy, Memha hỏi tôi. Thưa chị, không nói gì hết. Thế tại sao mụ ấy biết chúng ta ở đây? Chính em cũng không biết chúng ta sẽ đến đây, làm sao em có thể nói cho chị ta biết. Chị hầu của tôi biết mấy chỗ hẹn của tôi, nhưng tôi không tin. Thôi được, chúng ta sẽ đến dự một buổi tiệc khó có ai biết được. Naga Teruomi vừa được chỉ định điều khiển dàn nhạc Tokyo Philharmonic vào tuần trước. Chiều nay anh ta đã đến thành phố để mọi người có cơ hội chúc mừng. Tôi không muốn đi, nhưng Hasumono sẽ không đến đấy đâu. Chúng tôi băng qua đại lộ Shizuo, rẽ vào một con đường nhỏ ngắt mùi rượu sake và khoai chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng cười từ trên các cửa sổ tầng 2 bay xuống tận chỗ chúng tôi, đèn đuốc sáng choang lên. Vào trong, một cô hầu dẫn chúng tôi lên một phòng ở tầng 2, chúng tôi thấy người nhạc trưởng đang ngồi trong đó, mái tóc thưa trải dầu bóng láng, mấy ngón tay mân mê tách rượu sake với vẻ tức tối. Những người đàn ông kia đang chơi trò uống rượu đấu với hai cô gây xa. Nhưng người nhạc trưởng không tham gia với họ, ông ta nói chuyện với Memha một lát rồi yêu cầu cô múa một vở múa. Tôi nghĩ là ông ta chẳng thiết gì đến múa may, và ông yêu cầu thế để chấm dứt cái trò thách đấu uống rượu, hòng lôi các vị khách đến để tâng bốc ông ta. Ngay khi người hầu mang đàn Samisen đến cho cô gây xa, thì cửa phòng mở. Ngay trước khi Memha đứng vào tư thế múa và anh nghĩ anh biết tôi sắp nói cho anh nghe ai sẽ đi vào phòng rồi. Chính là Hasumono và Bí Ngô, họ như hai con chó lẽo đẽo đi theo chúng tôi. Cách chương.